Chương 3691, Vô địch Thánh nhân chi chiến. Căn cứ điển tịch ghi chép, Diệt Long Động bên trong, vô cùng có khả năng tồn tại cường đại thôn ma huyết dịch. Đây là phương thần tình thế bắt buộc. Mà lại, Diệt Long Động nơi ở, chính là trong truyền thuyết sinh mệnh cấm khu, cho dù là Tiêu Giao Hầu bọn người, cũng không dám tiến vào bên trong. Bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì vô tận tuế nguyệt đến nay, ai cũng không rõ ràng. Phương thần đối với cái này, vẫn còn có chút hiếu kỳ. Đương nhiên, hết thảy đều muốn dùng đại cục làm trọng. Hắn gánh vác cứu vãn hỗn độn giới ước vạn sinh linh trách nhiệm, quyết không có thế làm ẩu. Phương thần trở lại quân cung về sau, trực tiếp bế quan. Tại trong lúc này, Ma Sơn Tôn theo giết chóc bên trong đi tới. Lâm thần, ta tới. Ma Sơn Tôn thanh âm, quanh quẩn tại toàn bộ quân cung trên không. Đông đông đông quân cung đất rung núi chuyển, tất cả mọi người vì đó chấn động. Ma Sơn Tôn rốt cuộc đã đến sao nghĩ tới đây, đám người nội tâm một trận hoảng sợ, ánh mắt mọi người tập trung vào thống soái phủ đệ, bọn hắn muốn nhìn một chút, thống soái như thế nào ngăn cản. Thống soái có thể hay không nên chiến có ít người trong lòng nghi vấn. Thống soái mạnh hơn, QNZ đánh không lại Ma Sơn Tôn, đây chính là cùng Tiêu Giao Hầu cùng cảnh giới siêu cấp cường giả. Quá mạnh, chỉ là một thanh âm, liền để chúng ta như thế chấn động. Như hắn động thủ, ta tin tưởng toàn bộ quân cung sẽ trong nháy mắt hóa thành hư vô. Rất nhiều người đều đang nghị luận, một chút các tướng quân thì là nhanh chóng hội tụ đến thống soái trước phủ đệ. Yên tâm đi, nơi này là Tiêu Diêu phủ cảnh nội, Tiêu Giao Hầu sẽ không ngồi yên không lý đến. Nâng lên Tiêu Giao Hầu, đám người sao động tâm, mới từ từ trầm tĩnh lại. Hy vọng ở dê như thế. Mà giờ khắc này, thống soái phủ đệ. Phương thần bỗng nhiên mở to mắt. Rốt cuộc đã đến sao đúng lúc này. Nhất đạo trướng mắt hắc sắc quang mang, theo Ma Sơn Tôn trong tay nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt, liền đi tới quân cung trước cửa. Hắc sắc quang mang những nơi đi qua, hư không trực tiếp vỡ nát, đáng sợ khí tức, quét sạch thiên địa, tất cả mọi người cảm giác trên đỉnh đầu, có trọng sơn áp chế, không thở nổi. Ma Sơn Tôn, nơi này là Tiêu Diêu Phủ. Trong lúc đó, vô tận hư không bên trong, xuất hiện một cái hư không chi môn. Ngay sau đó Tiêu Giao Hầu vượt không mà đến, hắn một trưởng bổ ra, chặn lại hắc sắc quang mang. TTT hắc sắc quang mang tại Tiêu Giao Hầu trưởng ấn bên trong, dần dần tán loạn. Ông hai đại cường giả tối đỉnh giằng co, cường thế vô cùng lực lượng vô hình, trong hư không va chạm. Trời ạ, đám người kinh hãi, vô địch thánh nhân ở giữa đối chiến, mạnh như thế sao? Quá mạnh, ta chưa hề thấy qua cường đại như thế chiến đấu. Đời này có thế nhìn thấy vô địch thánh nhân quyết đấu, chết cũng không tiếc. Ha ha ha, ta quân cung không sao. QNZ có người kích động kêu to, Tiêu Giao Hầu xuất thủ, mặc hắn Ma Sơn Tôn thực lực mạnh hơn, QNZ không có khả năng hủy diệt quân cung. Tiêu Giao Hầu, người rốt cục chịu xuất hiện sao? Tựa hồ, Ma Sơn Tôn đã sớm biết, Tiêu Giao Hầu trong bóng tối chú ý Ma Sơn Tôn, giữa chúng ta, cũng không có quá lớn ân oán. Tiêu Giao Hầu cảm thán, người đồ nhi chết, là hắn gieo gió gặt bão, đến chúng ta cấp độ này. Một người đệ tử chết đi, tính là cái gì hử? Ma Sơn Tôn cười lạnh. Đệ tử chết là tiếp theo, hắn cảm giác nhận lấy nhục nhã quá lớn. Vậy ngươi vì sao muốn ra mặt che chở Lâm Thần? Đối mặt Ma Sơn Tôn hỏi lại, Tiêu Giao Hầu nghiêm túc trả lời, ta chuẩn bị đem hắn đưa vào tứ đại chi nhánh, ngươi nên biết được, cái này đối ta tới nói, ý vị như thế nào? Nghe được tứ đại chi nhánh thời điểm, Ma Sơn Tôn sắc mặt, cũng là rõ ràng biến ảo thoáng cái. Trong mắt của hắn lóe hàn quang. Tiêu Giao Hầu tiếp tục nói, chúng ta tại vô địch thánh nhân trình độ, mệt nhọc quá lâu, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn đụng chạm đến chí tôn cánh cửa. Hỗn độn chí tôn, kia là cảnh giới trong truyền thuyết. Từ xưa đến nay, QNZ không có mấy người có thể thành công. Chỉ có kia cao cao tại thượng, vô cùng thần bí thôn ma tộc trưởng, hắn lực gáp đám người, trở thành trong lịch sử tối cường hỗn độn chí tôn. Không bước vào hỗn độn chí tôn cảnh, cuối cùng sẽ trở thành một cụ đất vàng. Đối với chúng ta tới nói, tu hành theo đuổi chính là trường sinh, theo đuổi chính là vũ lực đỉnh phong. Tiêu Giao Hầu trầm ngâm. Hừ, người Tiêu Giao Hầu khắp nơi đều đang vì người chính mình suy nghĩ, có thế từng nghĩ tới người khác? Ma Sơn Tôn lạnh như băng nói, ta sẽ đi sông Tử Quan, thật vất vả thu một cái truyền thừa y lì bát đồ nhi, lại bị quân cung thống soái giết chết, ngươi nói ta có nên hay không báo thủ? Lời vừa nói ra, Tiêu Giao Hầu sắc mặt đống nhiên đại biến. Toàn tức. Hắn cười khổ một tiếng, truyền âm cho Lâm Thần, chuẩn bị chiến đấu. Tại bản nguyên giới, vô địch thánh nhân muốn đụng chạm đến chí tôn cánh cửa, ngoại trừ tự thân cảm ngộ bên ngoài, còn có một loại phi thường phương thức cực đoan, cái kia chính là sông tử quan. Như thế nào sông tử quan sông sáo sinh mệnh cấm khu, như còn sống ra, đó chính là thành công. Nếu như mất bại, như vậy tính mệnh sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đó. Sinh mệnh cấm khu A đây chính là liền nửa bước hỗn độn chí tôn cũng không dám đơn giản đặt chân địa phương. Đối với vô địch thánh nhân tới nói, đơn giản liền là chịu chết. Từ xưa đến nay, sông tử quan không có người nào thành công. Có thể tưởng tượng, Ma Sơn Tôn làm quyết định này, hạ bao lớn quan tâm. Dạng này cũng có thể lý giải, hắn đối với mình đệ tử cái chết phẫn nộ. Ta có thể lý giải ngươi, nhưng lại không thể để cho ngươi giết chết Lâm Thần. Đem Lâm Thần đưa vào tứ đại chi nhánh, hắn tiêu giao hầu QNZ có cơ hội lấy được tạo hóa. Vậy liền đánh đi. Ma Sơn Tôn thoại âm rơi xuống, hắn áo bào màu đen, điên cuồng run run, thao thiên ma khí, từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ bầu trời, trong chốc lát trở nên đen xuống. Mây đen che chắn, lôi đình lấp lóe, lực lượng đáng sợ, tựa hồ muốn hủy diệt phiến thiên địa này. Tiêu giao tám tuyệt. Tiêu giao hầu khẽ quát một tiếng, bàn chân vừa trốn, mặt đất rung động, hai tay của hắn nắm chắc thành quyền, đống nhiên oanh ra. Oanh vạn trượng quyền ảnh, mang theo cường thế vô cùng lực lượng, đánh vào Ma Sơn Tôn trước mặt. Giang giác Ma Sơn Tôn trước người, đột ngột xuất hiện một cái vô hình bình chướng. Đem vạn trượng quyền ảnh ngăn cản. Nhiều năm như vậy, thực lực của ngươi QNZ không có bao nhiêu tiến bộ. Ma Sơn Tôn cười nhạo. Vừa mới chỉ là làm náo người mà thôi. Tiêu giao hầu cười nói, cùng cảnh giới cường giả đối chiến, hắn chiến ý giặt rào. Đã thật lâu không có toàn lực xuất thủ, cũng không biết những lao gia hỏa kia, có hay không quên ta. Tiêu giao hầu thầm nghĩ. Quanh nháy mắt sau đó, hắn tiêu giao tám tuyệt hoàn toàn thi triển đi ra. Cùng Ma Sơn Tôn kịch chiến cùng một chỗ. Mà lúc này, Nguyệt cung bí cảnh, Vân lão mật thiết chú ý Vân lão, bọn hắn đã đánh nhau. Nguyệt Hoành kích động nói. Trong mắt của hắn, bốc kim quang, đây là một lần cơ hội tuyệt hảo, chỉ chờ Vân lão xuất thủ. Ừm. Vân lão gật đầu, mặt không biểu tình. Ma Sơn Tôn ma đạo bí thuật, thật sự là thật lợi hại. Vân lão lời bình, mà lại, rất khắc chế tiêu giao hầu tiêu giao tám tuyệt. Như tiêu giao hầu không có thủ đoạn khác, cuộc chiến đấu này, Ma Sơn Tôn sẽ chiến thắng. Đợi ngày khác bọn họ lưỡng bại câu thương thời điểm, ta tại xuất thủ. Nhìn hai người chiến đấu về sau, Vân lão lòng tin mười phần. Hắn đôi mắt bên trong lưu chuyển lấy hào quang màu tím, tựa hồ đã thấy, Lâm Thần bị hắn bắt giữ nơi đây chẳng cảnh. Vậy ta liền chờ đợi Vân lão tin tức tốt.